Xiên nhanh chi cha thụ không cha. Chương 7, 1, ABO Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường hợp ồn ào làm cho Thương Vân chỉ muốn phá vỡ vị diện trở về. Hắn liền biết Thanh Phong kia không đáng tin. Phải nói là chưa từng có đáng tin một lần. Mà bản thân lại càng lún càng sâu trong cái hố to không đáng tin này. Đã không nhìn thấy đầu. Thanh Phong ngươi chết ra đây cho ta. Chấm. Trong lòng Thương Vân rít gào. Thanh Phong lúc này đang làm rùa đen rút đầu. Có gọi thế nào cũng không chịu lên tiếng. Ngươi quả thực là không đem gia tộc Thomas ta để vào mắt. Lão Thomas tức giận đỏ bừng mặt. Lão biết gia tộc Thomas đã đang đi xuống dốc. Nhưng lão cũng không nghĩ tới sẽ có người không nể tình như vậy. Lại tuyên bố muốn từ hôn ở trong tiệc đính hôn. Nói cũng không thể nói như vậy. Lão gia tử, tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì. Vốn cho rằng Bellamy là một Omega. Kết quả sau khi trưởng thành lại thành một Beta. Một câu giải thích cũng không có đã định giao một Beta cho nhà Merlin. Ngài là nghĩ nhà Merlin dễ bắt nạt sao? Billy Merlin là phụ thân Alpha đính hôn hôm nay. Hôn ước này là lão Merlin khi còn sống định ra với lão Thomas. Tân khách bên dưới cũng là nghị luận ầm ĩ. Rất ngạc nhiên chuyện Bellamy trưởng thành lại thành một Beta. Có lẽ từ ban đầu chính là gia tộc Thomas đang giấu giếm sự thật. Barton Merlin không có biểu tình gì. Hắn hiện tại chỉ muốn trở lại bên cạnh người âu yếm của mình. Nếu như không vô tình gặp được Clara Baker mà nói, hắn kết hôn với ai cũng không quan trọng. Nhưng mà, không có nếu như, hắn mịt mờ nhìn thoáng qua Bellamy đứng bên cạnh không nói lời nào. Chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Hắn biết không dùng đến cách này. Cha mẹ hắn là sẽ không trở mặt với nhà Thomas. Nhất là dưới tình huống Clara cũng là một Beta. Thương Vân trước làm rõ quan hệ giữa các nhân vật. Thế giới này phân chia giới tính là phồn diễn giả Alpha, dựng dục giả Omega, còn lại chính là Beta kẹt ở giữa. Địa vị rất xấu hổ. Trước khi trưởng thành đều không thể xác định giới tính của bản thân. Chẳng qua cũng đại khái nhìn ra được. Giống như Bellamy này cũng không hiếm thấy. Chỉ là Bellamy thật sự rất giống Omega, cho nên mới bị nhầm. Alpha cùng Omega trời sinh tin tức tố hấp dẫn lẫn nhau. Omega có kỳ phát tình. Tin tức tố do Omega chưa bị dấu hiệu phát ra trong kỳ phát tình có lực hấp dẫn chí mạng với Alpha chưa dấu hiệu Omega. Mà Omega một khi bị dấu hiệu, cũng chỉ có Alpha càng mạnh lớn mới có thể một lần nữa dấu hiệu hắn. Tin tức tố của Alpha cũng là cá lớn nuốt cá bé. Lại giới tính nửa vời không tin tức tố như Beta này. Thể chất không tốt như Alpha. Lại không thể sinh dục. Ở quân đội cũng đều là dùng làm lá chắn thịt. Không thể nghi ngờ, Clara là nhân vật chính của thế giới này. Hắn cũng không phải dân bản xứ, mà là một người xuyên Việt. Không cam lòng cứ như vậy sống qua một đời. Hắn giấu giếm sự thật bản thân là một Omega. Sử dụng thuốc ức chế biến bản thân thành một Beta. Đi vào trường quân đội. Sự khắc khổ chịu khó của hắn dẫn tới cấp trên tương lai Barton Merlin chú ý. Barton cũng là đại tá trẻ tuổi nhất đế quốc. Đó là trùng hợp đầu tiên. Barton trùng hợp đến trường học chỉ đạo thực chiến. Lại gặp Clara luyện tập một mình. Sau hai người liền có liên hệ. Clara lấy thành tích nổi trội xuất sắc tốt nghiệp. Thành lính của Barton. Hai người thuận lý thành chương nói yêu đương. Sau đó trong một lần khổ chiến, hắn dùng hết thuốc ức chế, không thể tránh khỏi bước vào kỳ phát tình. Tiếp theo chính là tương tương nhưỡng nhưỡng theo khuôn sáo cũ. Thương Vân trợn trắng mắt, đã không còn sức phun tào. Trước không nói Omega lên chiến trường đối với Alpha mà nói là một chuyện nguy hiểm cỡ nào. Chỉ là khi hắn xảy ra chuyện chỉ có Barton ở bên cạnh cũng rất đáng suy nghĩ sâu xa. Một binh lính bình thường cùng một đại tá cùng nhau lạc đàn. Thật không phải âm mưu sao? Nguyên thân Bellamy chính là pháo hôi đầu tiên trong tình yêu của hai người. Bị từ hôn trong tiệc đính hôn. Sau đó không phục, cũng báo danh trường quân đội. Bởi vì vẫn bị coi là Omega bồi dưỡng. Các phương diện tự nhiên kém hơn Clara lăn lộn ở tầng dưới chót. Bị so đến dưới đất. Cuối cùng lại xông ra tìm chết. đem gia tộc Thomas cho nhà Merlin. Thật là một cố sự bi thảm. Gia tộc Thomas đã không có người có thể lấy ra tay. Sau khi phụ thân nguyên thân chết trận, mẫu thân tự tử tuẫn tình, bỏ lại một mình nguyên thân cùng ông nội sống nương tựa lẫn nhau. Nguyên thân vẫn bị cho rằng là Omega, khi trưởng thành lại bị kiểm tra ra là Beta. Điều này chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang. Vốn rất cảm kích gia tộc Merlin không từ hôn, ai biết lại cho hắn một kích chí mạng vào thời khắc quan trọng nhất. Không tan vỡ mới là lạ. Có lẽ không phải vì yêu, càng nhiều là tự tôn cùng không cam lòng. Thương Vân nhìn đám người nói nhao nhao ồn ào, còn có ông nội giận không thở nổi, đưa tay cầm chai sâm panh bên cạnh, tì tay ném xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ vụn làm cho đại sảnh lập tức yên lặng đi. Thương Vân bước lên hai bước, đều nói xong rồi. Bellamy, lão Thomas lúc này mới nhớ tới cháu trai từ nhỏ đã tâm tư tinh tế của mình. Này phải làm cho mới được đây. Nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Thương Vân mỉm cười. Cảm ơn các vị đến tham gia tiệc rượu. Ông nội tôi thân thể không khỏe, chiêu đãi không chu toàn, còn xin thông cảm cho. Thương Vân kéo cánh tay lão gia tử, giúp lão thuận thuận khí. Tuổi lớn là không chịu nổi ép buộc. Rất xin lỗi. Bellamy, cậu sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Ba Tần cảm thấy có chút áy náy, vẫn là đứng ra xin lỗi. Dù sao lời hay ai cũng biết nói. Không sao, rất cảm ơn đại tá Ba Tần nói ra trước khi kết hôn. Nếu không tôi cũng không biết nên đi đâu khóc đây. Thân thể ông nội tôi không tốt, chúng tôi đi về trước. Thương Vân cười tủm tỉm nói. Đi thôi, ông, con đói bụng rồi. Kéo cánh tay ông làm nũng. Lão Thomas tức giận trừng mắt liếc nhà Merlin một cái. Đi, về nhà. Một trò hề cứ như vậy lắng lại, làm cho một đám tân khách tính toán xem náo nhiệt mở rộng tầm mắt. Gia tộc Thomas liền như vậy bỏ qua. Không thể nào, không riêng người khác nghĩ như vậy. Gia tộc Merlin cũng cảm thấy khó có thể tin tưởng. Nhưng mà bọn họ cũng sẽ không thả lỏng cảnh giác. Lão Thomas sẽ không để yên. Đồ con trai không bớt lo. Billy trong lòng tức giận, lại không thể phát tác ngay trước mặt. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Lúc trước hắn cảm thấy Omega nhà Baker cũng không tệ. Đã trưởng thành, lúc này cũng sẽ không làm hỏng. Ông nội, không phải giận, đừng tức giận ra bệnh gì. Thương Vân rất có hảo cảm với ông lão, từ đầu đến cuối đều ủng hộ nguyên thân này. Chính hắn cũng là một người bao che khuyết điểm. Người nào đã vào mắt hắn, hắn nhất định sẽ bảo vệ người đó chu toàn. Ví dụ như, hai con rồng kia, ai, ông già rồi, nếu là năm đó, nào có những kẻ lung tung lộn xộn này có gan chỉ trích con. Lão Thomas có chút lực bất tòng tâm nói, vốn định để con đính hôn không phải đến trường quân đội chịu khổ. Nhưng hiện tại, lão Thomas làm sao nỡ, ở trong lòng lão. Cháu trai chính là một Omega nhu nhược. Thì ra nguyên nhân nguyên chủ đến trường quân đội là đây. Thương Vân nhíu nhíu mi. Vậy thật sự là quá tốt. Không sao đâu ông. Con vốn cũng không muốn lấy chồng. Ông cứ yên tâm. Gia tộc Thomas trong tay con nhất định có thể tái hiện huy hoàng. Thương Vân nắm tay nhỏ, nhìn qua rất là đáng yêu. Lão Thomas cũng không khỏi cười. Được, ông nội chờ. Gia tộc Merlin lại không bình tĩnh, nhất là sau khi Billy biết con trai coi trọng một beta bình dân. Thật sự là muốn tức nổ. Nếu đều là beta, hắn tình nguyện Bellamy vào cửa. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Gia tộc Thomas không có alpha. Cưới Bellamy chẳng khác nào là nắm gia tộc Thomas ở trong tay. Đây cũng là nguyên nhân hắn vẫn không phản đối. Còn thì đợi sau này tìm một Omega bình dân sinh là được. Hiện tại thì hay rồi. Con trai coi trọng một beta bình dân. Ông trời đây là đang đùa hắn đúng không? Con muốn cưới ai không liên quan đến mọi người. Đừng làm chuyện dư thừa. Nếu không chuyện hôm nay sẽ không phải là một lần cuối cùng. Ngụ ý chính là phụ thân định một người con đắc tội một người. Mọi người nhìn mà làm. Nói xong liền về quân đội. Đội ngũ của hắn vẫn là có tin tưởng không để cho người khác nhúng tay. Barton trở về làm cho Clara lăn lộn khó ngủ vui mừng. Anh trở lại. Ừ, đều giải quyết. Yên tâm đi. Trên mặt Barton mang theo cưng chiều. Ôm Clara qua, anh sẽ trở nên càng mạnh. Bảo vệ em. Clara há miệng, cuối cùng không nói ra sự thật mình là Omega. Hắn âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải trở nên xứng đôi Barton mới được. Không thể để cho một mình Barton phấn đấu. Hắn cũng phải cố gắng. Ở thế giới cũ của hắn, nam nam yêu nhau cũng không được đại chúng chấp nhận. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người trong lòng dắt tay người khác. Đi vào điện phủ hôn nhân, ông trời lại cho hắn thêm một cơ hội. Gặp người hắn yêu, hắn nhất định phải chặt chẽ nắm chắc mới được. Tất cả chướng ngại vật đều phải loại bỏ. Clara rất kiên định điểm này. Thương Vân không có thảnh thơi như bọn họ. Nếu hôn ước đã hủy bỏ, hắn liền phải thu dọn hành lý đến trường quân đội. Một năm đầu không phân chuyên nghiệp, đều có thể học tập. Năm thứ hai mới phân chuyên nghiệp, có thể chọn chuyên nghiệp mình thích để học. Điểm này rất nhân tính hóa. Ông nội, cứ yên tâm, con đi học chế tạo cơ giáp, lại không lên chiến trường. Không có việc gì, Thương Vân làm nũng bán manh không có một chút gánh nặng tâm lý. Ai, được, được, cháu trai ngoan, phải chăm sóc bản thân đấy. Ông còn chưa già, còn có thể coi chừng cái nhà này cho con. Yên tâm đi thôi, ông chờ con mang gia tộc Thomas đi hướng huy hoàng. Đôi mắt lão Thomas đỏ bừng. Tâm can bảo bối lão vẫn che chở cũng phải bị ép trưởng thành. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Thương Vân tắm rửa xong nằm trên giường. Nếu không phải vì tâm nguyện của nguyên chủ, hắn mới sẽ không làm cho mình mệt sống mệt chết. Không thể không nói, nguyên chủ là một người vĩ đại. Nguyện vọng của hắn là dẫn dắt gia tộc Thomas đi về phía huy hoàng. Nguyện vọng này đủ vĩ đại, không có một chút liên quan đến nhân vật chính. Chợt nhìn thì đúng là như vậy không sai. Nhưng mà, Thương Vân cong cong khóe môi. Đây mới là phương pháp trả thù tốt nhất. Không phải sao, đôi cha mẹ hám lợi kia của Barton nhất định hối hận đến xanh ruột. Cho dù Clara là một Omega cũng không được kết quả tốt. Chẳng qua, không sao, nguyện vọng của nguyên thân sẽ được thực hiện. Đi vào trường quân đội chính là bước đầu tiên. Thương Vân vẫn là rất vừa lòng điểm này. Gia tộc Thomas lập nghiệp từ chế tạo cơ giáp, rất hợp ý Thương Vân. Hắn gần đây rất mê muội cơ giáp. Thanh phong ngẫu nhiên cũng có thể làm một chuyện tốt. Ở lĩnh vực này Thương Vân tự tin không có người có thể so sánh được với hắn. Từ từ đến đi, thời gian ở thế giới này còn rất dài. Thương Vân vẫn là tràn ngập chờ mong với cuộc sống trường quân đội. Nhất định sẽ có rất nhiều chuyện thú vị xảy ra. Cách chương.